Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 646, Sát Thanh Yến Hội 52/77. Điện ảnh Sát Thanh cùng ngày. Crazy Stone kịch tổ tại Trùng Khánh tốt nhất một quán rượu cử hành Sát Thanh Yến. Làm lão bản kiêm độc lập đầu tư người Diệp Thu A mang theo người nhà đi ra bữa tiệc trận này Sát Thanh Yến, mà xem như một bộ dẫn phát toàn dân nhiệt nghị điện ảnh. Crazy Stone Sát Thanh tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý. Rất nhiều ký giả càng là nghe tin mà hành động, như ông vỡ tổ mà tiến về Sát Thanh Yến cử hành tửu điếm. Muốn tiến hành thoáng một phát theo thông lệ Sát Thanh phỏng vấn. Chỉ là cửa tửu điếm bị ăn rồi cái bế môn canh. Đối mặt với trước mắt bọn này cầm trường thương đoàn pháo ký giả, tửu điếm giám đốc dùng đến trình tự hóa âm thanh nói ra: ngượng ngùng, tối nay tửu điếm chúng ta đã bị băng bó tràng, không có người bên trong cho phép, các ngươi không thể đi vào. Tại sao không để cho chúng ta đi vào? Chúng ta thế nhưng là ký giả a. Một tên tư thâm giải trí ký giả nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn làm ngu nhớ nhiều năm như vậy, cũng tham gia to to nhỏ nhỏ vô số điện ảnh truyền hình kịch đoàn kịch Sát Thanh Yến. Cái nào kịch tổ không phải ăn ngon uống sướng mà chiêu đãi. Trước khi đi sẽ còn bìa một cái không nhiều không ít 6-8-100 khối hồng bao. Vì chính là để cho đám phóng viên trở lại có thể vì là của mình điện ảnh, phim truyền hình nhiều hơn nói tốt vài câu, gia tăng bọn họ độ chú ý. Cái này vốn là gần như là vòng giải trí quy tắc ngầm. Kết quả nhất cái này Crazy Stone kịch tổ ngược lại tốt. Người không để cho chúng ta ăn bài ghế, không cho bao đỏ còn chưa tính, lại còn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, để cho một cái tửu điếm giám đốc đi ra buồn nôn chúng ta. Cái này mẹ nó là mấy cái ý tứ, làm vị vua không ngai tồn tại. Tại chỗ sở hữu đám phóng viên đều cảm giác được một sâu đậm bị làm nhục cảm giác. Đáng chết, cái này Khương Văn Vũ thì không muốn lại làng giải trí lăn lộn a. Cũng dám làm nhục ta như vậy nhóm. Một vị trí đầu sắp hàng một loạt tàn nhan ký giả giơ quả đấm tức giận mắng chửi. Cái chán kia lên tàn nhan tựa hồ cảm ứng được chủ nhân nhà mình tức giận, trở nên đỏ bừng vô cùng, nhìn qua rất là bắt mắt. Cái này Khương Văn Vũ coi là ôm lên Diệp Thu đại chân liền có thể gối cao không lo sao? Hừ, đợi đến hắn bộ phim này phát nhai, ta nhìn hắn làm sao bây giờ tương đương. Ha ha, không cần chờ hắn điện ảnh phát nhai, sau khi trở về ta liền để hắn đẹp mắt. Sở hữu ký giả mặt đen lên, nhìn nhau một cái, trên mặt nhau nhau toát ra một tia thâm độc biểu lộ. Ở nơi này làng giải trí mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy, bọn hắn tự nhiên sớm đã tạo thành một bộ thuộc về ích lợi của mình pháp tắc. Tất nhiên Khương Văn Vũ không thức thời như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trong lòng làm quyết định, rất nhiều ký giả nhao nhao quay đầu, trở về chuẩn bị ấp ủ hắc Khương Văn Vũ tài liệu. Đương nhiên cũng có một phần khác ký giả không có đi. Bọn hắn liền canh giữ ở quán rượu bốn phía, hai mắt nhìn chằm chằm quán rượu lối ra. Tất nhiên trong tửu điếm không cho vào, vậy ta liền thủ tại chỗ này chờ các ngươi đi ra chính là. Đến lúc đó cho dù không tiếp thụ phỏng vấn, chúng ta chụp mấy tấm hình đó cũng là tốt. Có ký giả thậm chí đã quyết định chủ ý, chờ một lúc phải dùng kịch liệt điểm thủ đoạn đến hấp dẫn kịch tổ các thành viên chủ ý. Nếu có thể chọc giận bọn hắn vậy thì càng tốt hơn. Bởi vì dạng này bọn hắn coi như có liều nhưng bảo á. Vì có thể thu hoạch được kình bạo tin tức, thu hoạch được trực tiếp tư liệu, rất nhiều ký giả sớm đã đánh mất điểm mấu chốt của mình. Đối với bọn hắn mà nói, có thể lấy tới để cho lão bản hài lòng tin tức. Thăng chức tăng lương mới là đạo lý quyết định. Ngay tại những ký giả kia mài đao xoèn xoẹt mà bên ngoài ngồi chờ đồng thời, Trong tửu điếm toàn thể Crazy Stone kịch tổ các thành viên đang nóng náo mà chúc mừng. Chúc mừng đoàn kịch sát thanh. Đương nhiên, tại cao hứng rất nhiều, mọi người cũng có rất nhiều nỗi buồn. Nhất là Hoàng Bột, càng là đỏ hồng mắt biểu thị. Cái này kịch tổ là hắn từ trước tới nay dừng lại nhất chuyên nghiệp. Ấm áp nhất, cũng là nhất có nhân tình vị kịch tổ. Đồng thời biểu thị về sau Khương Văn Vũ chỉ cần là muốn đi diễn. Chỉ cần có cần phải hắn địa phương. Một chiếc điện thoại, hắn lập tức tới. Ngoại trừ Hoàng Bột bên ngoài, cái khác mấy tên diễn viên chủ yếu cũng là nhao nhao phát biểu chính mình trong khoảng thời gian này đến nay tại đoàn kịch cảm thụ, cảm tạ đạo diễn, cảm tạ toàn thể công tác nhân viên. Đối mặt mấy vị vai chính cảm tạ, các nhân viên làm việc tự nhiên cũng không biết rụt rè lấy. Nhao nhao bưng tửu đi qua cùng bọn hắn mời rượu. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh ấm áp, tất cả mọi người trò chuyện vui vẻ mà đắm chìm trong ấm áp cùng nỗi buồn bên trong. Ngay tại náo nhiệt ở giữa, Khương Văn Vũ cùng Diệp Thu ngồi cùng một chỗ, chính thấp giọng trò chuyện với nhau. Diệp Tổng, chúng ta cứ như vậy đem những ký giả kia ngăn ở bên ngoài thích hợp sao? Khương Văn Vũ trên mặt mang theo một tia lo âu, ngoặc kép. Tương đương những ký giả này cái quái gì sắc mặt ta rất rõ ràng. Nếu như bị bọn hắn ghi hận bên trên, chỉ sợ đối với chúng ta về sau điện ảnh tuyên truyền sẽ rất bất lợi. Nghe được Khương Văn Vũ nghe được lời này, Diệp Thu cười cười, vậy ngươi coi là mời bọn họ tiến vào, bọn hắn liền sẽ cho chúng ta nói tốt sao? Ếch, chấm ngoặc kép, Khương Văn Vũ nháy mắt một cái. Hắn không khỏi nghĩ tới trong khoảng thời gian này trên Internet liên quan tới Crazy Stone bình luận, những cái kia đến từ tất cả truyền thông lớn bình đài bình luận. Cơ hồ thiên về một bên tất cả đều là đang hát suy Crazy Stone. Đương nhiên bọn họ hát suy nhiều nhất là đem đầu mâu tập trung ở trên người mình. Về phần Diệp Thu, ngược lại là cũng không có làm sao liên quan đến. Những ký giả này cũng là người tinh, biết rõ Diệp Thu không dễ chọc, liền cố ý tránh ra hắn, mà nhặt Khương Văn Vũ khỏa này quả hồng mềm đến nắm. Yên tâm đi, khác coi bọn họ là chuyện. Diệp Thu vỗ vỗ Khương Văn Vũ bả vai, vừa cười vừa nói, đám người kia đúng vậy một đám cỏ đầu tường. Chỉ cần chúng ta trở nên đủ cường đại, bọn hắn tự nhiên là sẽ cải biến ý. Trước đó, chúng ta không cần để ý tới bọn hắn. Trải qua bôi đen cuồng chiều về sau, Diệp Thu xem như triệt để biết những này truyền thông sắc mặt. Bởi vậy căn bản liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Đi, Khương Văn Vũ nghĩ nghĩ, đám ký giả kia xác thực chính là này a chuyện. Trận này sát thanh yến sẽ kéo dài trọn vẹn hơn 3 cái giờ. Ở buổi tối 10 giờ hơn thời điểm, mọi người tại vẫn chưa thỏa mãn bên trong lưu luyến không rời mà kết thúc trận này tụ hội. Bọn hắn tới, nhanh, cùng ta xông, làm đoàn kịch các thành viên theo trong tửu điếm đi ra thời điểm. Sớm đã chờ đợi ở một bên đám phóng viên lập tức ùa lên. Chuẩn xác cầm Diệp Thu cùng Khương Văn Vũ bọn người ngăn ở cửa ra vào. Cái kia một cây cán microphone như trường thương đoàn pháo bản lấp đi qua. Theo tới, tự nhiên chính là từng cái liên quan tới điện ảnh vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.